Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, sát thủ. 1. Thấy thế, hai gã khác cảnh sát sắc mặt đột biến, quát lớn nói: "Tiểu tử, người thật to gan, dám đánh lén cảnh sát." "Đánh lén cảnh sát?" Lăng Trần cười cười, nói: "Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, là chính hắn đến đẩy ta. Tay ta không động, cước không nhúc nhích. Nói thế nào ta đánh lén cảnh sát đâu? Khó nói cảnh sát các ngươi đúng vậy như thế xử án sao?" Lăng Trần: "Ngươi làm gì?" Sau lưng Hạ Mộc Đồng bước nhanh chạy tới. Vừa mới nghe được phòng thẩm vấn bên trong kêu đau đớn âm thanh, nàng mới phát hiện Lăng Trần không thấy. Mắt thấy một tên cảnh sát ngã trên mặt đất, sắc mặt nàng không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đây là ngươi làm, hiểu lầm. Cái này nhưng là chính hắn té. Mặt khác, mấy vị này cảnh sát nhân dân muốn bằng hữu của ta động tư hình. Hạ cảnh quan, các ngươi cầm người đóng thuế tiền. Chính là như vậy vì nhân dân phục vụ, ngươi nói bậy." Trong đó một tên cảnh sát giận nói: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta vận dụng tư hình? Ta chỉ là cho hắn ăn uống nước. Ngươi muốn không tin có thể dẫn hắn đi làm kiểm tra." Lăng Trần khịt mũi coi thường: "Nếu không phải ta phát hiện kịp lúc, đoán chừng bằng hữu của ta đã bị vu oan giá họa." "Hạ cảnh quan, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Khó nói trên vách tường cái kia 'Nghiêm hình bức cung' 4 chữ là dùng đến 7.000, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng ta không cần thiết cho ngươi bàn giao. Ngươi đừng quên ngươi bây giờ là thân phận gì." Dứt lời, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy cái kia hai tên cảnh sát, lạnh giọng nói: "Người này vụ án là người nào chịu trách nhiệm, ta phụ trách." Hạ Mộc Đồng cùng Lăng Trần truyền đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc húi của thanh niên từ phòng thẩm vấn bên ngoài đi đến. "Ngụy Đông, người này phạm vào tội gì?" "Một cái tiểu lưu manh dẫn người tụ chúng ẩu đả, bị ta cho bắt được." "Oan uổng, ta oan uổng. Rõ ràng là ngươi dẫn người cưỡng ép xông vào nhà ta đem ta bắt được. Ngươi căn bản không có chứng cứ." Ngụy Đông phảng phất không nghe thấy Khương Hào, mỉm cười nói: "Tần cảnh quan, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Thủ hạ của ngươi đối với phạm nhân vận dụng tư hình, đã ta thấy được, vậy ta liền không thể mặc kệ. Ngươi trước quản giáo tốt thủ hạ của ngươi. Cái này phạm nhân ta mang đi. Từ giờ trở đi hắn vụ án ta tới đón." Gặp Hạ Mộc Đồng mang theo Khương Hào chuẩn bị rời đi, Ngụy Đông vươn tay ngăn trở nàng đi đường. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hạ Mộc Đồng, ta sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Có bản lĩnh ngươi đi cục trưởng nơi đó cáo ta. Ngươi muốn không có can đảm đó liền tránh ra cho ta. Khác cản trở ta nói." Hạ Mộc Đồng không chút nào yếu thế. Ngụy Đông ánh mắt lấp lóe, nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra, nụ cười trên mặt nhàn nhạt: "Đã Tần cảnh quan muốn tiếp nhận vụ án này, ta đương nhiên không có ý kiến. Chúng ta đi." Rời đi phòng thẩm vấn, Lăng Trần sóng vai đi ở Khương Hào bên người, hỏi: "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Cái kia gọi Ngụy Đông ra hỏa vô duyên vô cớ xông vào trong nhà của ta, nói ta tụ chúng ẩu đả, cưỡng ép đem ta bắt được cục cảnh sát tới." Khương Hào một mặt vô tội: "Hắn tổng sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi a. Tiểu tử ngươi đức hạnh gì ta rõ ràng nhất, chớ ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo." "Trần ca, ta mấy ngày gần đây nhất tất cả đều bận rộn làm chính sự. Phạm pháp phạm kỷ sự tình một kiện đều không làm. Nhất định là Dương Thắng cái kia khốn nạn. Tên kia đoạt không xuống địa bàn của ta liền dùng cái này loại ám chiêu. Ngươi làm sao biết rõ là hắn?" "Dương Thắng quan hệ tương đối cứng rắn. Nghe nói hắn trước kia mấy cái đối đầu đều là bị hắn dùng loại phương pháp này giải quyết." "Các ngươi hai cái rông dài xong chưa?" Hạ Mộc Đồng không nhịn được trở lại đầu. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười: "Vừa rồi kiến thức Hạ Mộc Đồng cường ngạnh, hắn đối với cái này cọp cái hảo cảm nhanh chóng tăng lên. Dứt bỏ bách hợp thân phận không đề cập tới, Hạ Mộc Đồng là cái tương đối có tinh thần chính nghĩa cảnh sát. đến phòng tạm giam. Hạ Mộc Đồng đem hai người bọn họ cùng nhau nhốt đi vào. Đều cho ta trung thực ở lại. Nhất là ngươi. Nàng chỉ Lăng Trần. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lúc này, Hồng Vũ công ty tổng bộ cao ốc. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng cửa. Nói, chủ tịch hội đồng quản trị. Thời gian không sai biệt lắm. Ký kết nghi thức còn có nửa giờ bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh thả tay xuống bên trong hợp đồng. Đẩy xe lăn nói. Đi thôi, chủ tịch hội đồng quản trị. Còn có chuyện gì là liên quan tới Lăng Trần? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, ta không muốn được nghe lại tên của người này. Về sau đừng có lại ta trước mặt nhắc tới. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Ba người ngồi thang máy đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Đội xe sớm đã chờ xuất phát. Xuất phát, Trung Vĩ thông qua bộ đàm hạ một tiếng chỉ lệnh. Dẫn đầu Land Rover lập tức lái ra khỏi bãi đỗ xe. Đi qua hơn 20 phút đường xe. Đội xe thuận lợi đến Lão Thành Khu. Hôm nay là Lão Thành Khu đồng thời cải biến công trình khởi động. Đông Hải thị rất nhiều nhân vật trọng yếu đều tề tụ một đường. Cùng nhau chứng kiến cái này cái trọng yếu thời khắc. Nhiều năm trước tới nay, Lão Thành Khu trị an không chỉ kém, mà lại tốt xấu lẫn lộn. Hoàn cảnh tao loạn, tỷ lệ phạm tội ở toàn thị cứ cao không xuống. Nếu như cải biến công trình hoàn thành, chẳng những có thể cải thiện thị gió thị mạo, còn có thể mình chiến tích trên lan can thật to tăng thêm một bút. Bởi vậy phủ thị chính các quan lớn phi thường trọng thị. Dù cho khí trời nóng bức cũng muốn đích thân tới hiện trường. Nam Vinh Uyển Thanh đến không thể nghi ngờ là toàn trường điểm sáng lớn nhất. Sự xuất hiện của nàng lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ánh mắt. Kỳ thực, một số quan lớn nhân vật trọng yếu tới này mục đích chủ yếu chính là vì thấy Nam Vinh Uyển Thanh. Phong thái, làm Đông Hải thị một đóa kim hoa. Nam Vinh Uyển Thanh đại danh ít có người không biết, nhưng thực sự được gặp nàng người lại ít càng thêm ít. Bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh đi đứng không tiện lợi, cho nên rất sống thêm động đều là từ Hồng Vũ tập đoàn còn lại nhân viên ra mặt. Xét thấy lần này là cùng chính phủ bộ môn hợp tác. Vì biểu coi trọng, Nam Vinh Uyển Thanh mới tự mình trình diện. Lương Triệu Huy, người cùng ta sát người phụ trách chủ tịch hội đồng quản trị an toàn. Những người khác phát tán. Đến hiện trường, Trung Vĩ cho các đội viên an bài nhiệm vụ. Bởi vì lần này tham gia ký kết nghi thức đều là thị bên trong quan lớn nhân vật trọng yếu. Còn có không ít xí nghiệp gia. Bởi vậy hội trường bảo an công tác phi thường xâm nghiêm. Từ sáng sớm bắt đầu, chung quanh ngõ hẻm toàn bộ bị phong tỏa. Cấm đoán tạp vụ cỗ xe thông hành. Hội trường bốn phía còn thiết trí để thăng hàng rào. Quần chúng vây xem đều bị khống chế ở hội trường 10 mét bên ngoài. Ký kết nghi thức vẫn là 1 giờ bắt đầu. Nhưng Nam Vinh Uyển Thanh cũng không thanh nhàn. Thân vì lần này ký kết nghi thức chủ giác, tự nhiên tránh không được cùng những cái kia chính phủ quan lớn đánh quan hệ. Hàng rào bên ngoài, đám người vây xem dơ dù che nắng, đỉnh lấy nắng gắt, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, không có người chú ý tới. Một tên nam tử cầm điện thoại di động, mang theo mũ lưỡi chai xuyên toa ở đám người bên trong. Còn giống như rắn độc ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng quét về phía trong hội trường. Một lát sau, nam tử trong tay điện thoại di động truyền đến một trận ong ong chấn động âm thanh. Hắn cầm điện thoại di động lên, là một cái tin nhắn ngắn. Bên trên chỉ có 4 chữ. Hàng hóa đã ném. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.